hay là vậy đi, tập đoàn Hân Vũ rót vốn cho bệnh viện mới của chúng tôi tình nguyện nhượng lại 40% cổ phần của bệnh viện mới cho tập đoàn Hân Vũ. 40%, mức giá thị trường này vô cùng phù hợp. Trần Lâm đột nhiên bật cười, tôi thay anh Lăng nhận thành ý của cô Tô, có điều cô Tô có vẻ vẫn chưa hiểu anh Lăng rồi. Đối với anh Lăng, chuyện tiền bạc và con số chẳng có gì khác nhau. Một đời anh Lăng làm việc thiện tích đức tạo phúc muôn nơi, vẫn mong cô Tô tác thành cho nguyện vọng này của anh Lăng. Giác, cầm của Tô Duệ Hân sắp sửa rớt xuống tới nơi, quả nhiên là nhân vật lớn. Trong lòng nhân vật lớn nghĩ gì, người thường tuyệt đối không thể đoán định nổi. Tô Duệ Hân lập tức đứng dậy, tỏ vẻ kính trọng với anh Lăng. Quả nhiên anh Lăng không hề tầm thường. Nếu như Tổng Giám Đốc Trần đã nói đến thế rồi thì tôi phải đồng ý thôi. Sau khi Tô Duệ Hân ký tên thì đưa bản thỏa thuận cho Trần Lâm, rồi lên tiếng. Tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Trần Lâm nói, cô nói đi. Tô Duệ Hân nói, tôi muốn gặp anh Lăng một lần để trực tiếp cảm ơn anh ấy. Ngoài ra có một số lời tôi cũng muốn nói thẳng với anh ấy luôn. Trần Lâm nói, đây xem như điều kiện để cô ký bản thỏa thuận này sao? Tô Duệ Hân nói, anh Lăng chí hướng cao xa, làm việc thiện tích đức, nhân phẩm cao quý, làm sao tôi dám ra điều kiện với anh Lăng cơ chứ? Đây là mong muốn của riêng mình tôi. Trần Lâm thu lại văn kiện, nhấp một ngụm trà. Được, tôi sẽ thay cô chuyển lời tới anh Lăng. Nếu như anh Lăng cảm thấy có thể thì tôi sẽ trả lời cô ngay lập tức. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần nhiều, để tôi tiện ông xuống lầu. Trong lòng Tô Duệ Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không biết anh Lăng thần bí khó đoán này có đồng ý gặp mặt mình hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây để gặp được anh Lăng, Tô Duệ Hân đã nhiều lần tới tìm Trần Lâm, kết quả đều thất bại, hôm nay lại nhắc đến chuyện này, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Không cần đâu cô Tô, tự tôi xuống lầu là được rồi, Trần Lâm từ chối đề nghị của Tô Duệ Hân, vội vàng rời đi. Ngô Dai Dai không nhịn được mà lên tiếng, Duệ Hân, anh Lăng đối với cậu thật tốt, cậu không động lòng sao? Tô Duệ Hân lắc đầu, thật sự có động lòng, nhưng mà là cảm động. Ngô Dai Dai ngạc nhiên nói, cậu vẫn cảm thấy Lăng Khôi tốt sao? Tô Duệ Hân gật đầu, trời ạ, cậu đúng là giờ hơi hết thuốc chữa, cậu cũng cần đi gặp bác sĩ tâm lý rồi đấy. Ngô Dai Dai dậm chân, tức giận bỏ đi. Cách chương.